Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, ta không cho. Ngươi không thể đoạt, lần này bọn họ hiệu suất rất cao. Bất quá một giờ, tất cả mọi người đã thảo luận ra nào ninja thích hợp học tập chiến trường cấp cứu. Cùng lúc đó, ưu thế tên Koharu, Sunet các loại am hiểu chữa bệnh thuật ninja nhau nhau bắt đầu nghiên cứu. Cái gì thuật thích hợp chiến trường? Có hiệu quả nhanh, dễ dàng học, tốt nhất mỗi người đều có thể nắm giữ. Hiện tại mọi người còn không có nghiên cứu ra dạng này thuật. Cho nên chỉ có thể đem đơn giản nhất chakra kích thích trị liệu cải tạo một phen. Đem giản hóa cũng chính là trì rũ thuật, đương nhiên. Không chỉ là phát triển nghiên cứu đoàn đội, khi trì rũ thuật phương pháp luyện tập, nguyên lý cùng đơn giản trị liệu thủ pháp toàn bộ biên chế thành sách. Lâm thời chuyển hình chiến trường cấp cứu ninja cũng tụ tập tề. Thời gian khẩn cấp, bởi vậy mọi người đối ninja chọn lựa cũng đơn giản trực tiếp. Chữa bệnh thuật yêu cầu tối cao cũng là chakra khống chế năng lực. Mà tại bình thường ninja bên trong chakra khống chế năng lực tối cao không thể nghi ngờ là huyễn thuật hình ninja, tinh thần thao khống hình ninja, tỉ như Yuhi nhất tộc, Kurama nhất tộc cùng Yamanaka nhất tộc. Trên thực tế, đám đầu tiên cấp cứu ninja chính là từ cái này tam đại gia tộc bên trong chọn lựa. Mặt khác tăng thêm một số bình dân xuất thân am hiểu chakra khống chế trung nhẫn, bởi vậy tạo thành nhóm đầu tiên chiến trường chữa bệnh ban. Akbani nhận được tin tức lúc đã là ngày hôm sau buổi chiều. Một ngày này thời gian hắn đều đang tăng nhanh đổi mới, kết quả cũng rất lợi hại khả quan. Ngắn ngủi trong một ngày, hắn cùng ảnh phân thân cùng một chỗ vẽ ra chỉnh một chút 10 lời nói họa ảnh nhẫn giả tịch này. Nội dung cốt truyện đã chính thức đến Konoha sụp đổ kế hoạch khúc nhạc dạo manga bên trong nội dung. Cốt truyện đến Sasuke, Gaara quyết đấu trước giờ. Tuy nói Konoha sụp đổ kế hoạch còn không có chính thức mở ra, nhưng chỉ là bộ phận này làm nền đã có thể nhìn ra không ít. Huống chi trước đó còn có Hyuga nhất tộc nội dung cốt truyện. Bộ phận này giống như muốn đưa qua cho đệ tam kiểm duyệt. Aebani lâm vào trầm tư, đệ tam trước đó liên tục cường điệu, lần này cần lại không xem hắn phân phó, coi như đệ tam lại xem trọng hắn cũng phải thẹn quá hóa giận. Vẫn là đưa đi đi, thực sự không được chỉ có thể sửa lại, dù sao vấn đề không lớn. Hắn cầm lấy manga, hướng hỏa ảnh cao ốc phương hướng mà đi, hiện tại lúc này ở giữa. Sarutobi xác thực bề bộn nhiều việc, làm có được ninja tiến sĩ danh xưng đệ tam. Hắn tại chữa bệnh nhẫn thuật phương diện đọc lướt qua không sâu, nhưng cũng có nhất định hiểu biết. Tại chữa bệnh nhẫn thuật nghiên cứu, phát triển bên trên có lẽ không thể giúp cái gì, nhưng tổng kết quy kết, giản hóa thuật thức lại là hắn am hiểu. Bởi vậy, Akebani đến văn phòng căn bản không có gặp đệ tam vì hiệp trợ nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật. Hắn đem văn phòng đem đến bệnh viện phụ cận một cái trong tiểu lâu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mượn dùng cảm chi năng lực. Mấy phút đồng hồ sau, cuối cùng tìm tới cái gọi là lầu nhỏ. Cái này đã không thể tính toán lầu nhỏ, chỉ là cái lâm thời dựng lên lều. Tại lều bên ngoài có không ít ninja đang luyện tập chữa bệnh thuật. Hữu dụng cá, cũng hữu dụng lão thử, con thỏ các loại tiểu động vật. Không cần phải nói, nhìn cái đám chuột này, con thỏ thảm trạng, liền biết chắc là Orochimaru bên kia đưa tới. Mà Sunet, ưu thế tên Koharu mấy vị am hiểu chữa bệnh nhẫn thuật các ninja làm theo ở giữa phụ trách chỉ đạo. A, Akebani, Sunet ngẩng đầu. Nhìn thấy Akebani tay cầm hai sách manga, có chút kỳ quái bộ dáng. Yuten Koharu quay đầu, khẽ nhíu mày. Akebani hơi hơi cúi đầu, sau đó chỉ đệ tam văn phòng. Vị này nữ trưởng lão lúc này mới gật gật đầu, ra hiệu Akabani quá khứ. Sunet biết mình phá hư không khí, vội vàng nói xin lỗi, theo sau tiếp tục làm việc của mình. Không tới phía trước, đệ tam đã biết được. Tuy nói không phải cảm giác năng khiếu ninja, nhưng thân là nhẫn hùng, hắn cảm chi năng lực đồng dạng không thể khinh thường. Tăng thêm ống nhòm chi thuật một mực chú ý ninja chữa bệnh thuật huấn luyện. Bởi vậy tại Akabani đến phiến khu vực này thời điểm hắn liền đã biết. Các loại Akabani tiến lều. Đệ tam uống miếng nước sau hỏi. Người tìm ta có chuyện gì sao? Manga nội dung cốt truyện. Có bộ phận cần ngài tới qua mục đích. Đặc thù thời kỳ. Không tất yếu lễ tiết đều có thể tỉnh lược. Bởi vậy Akabani không có cúi chào. Trực tiếp đem manga mang lên. Đặt ở đệ tam lâm thời trên bàn công tác. Đệ tam tiếp nhận qua. Sau đó trên mặt kinh sợ. Không được. Người vậy mà một hơi hoạch định chương 110 lời nói. Ngài cái này lời gì? Akabani có chút bất đắc dĩ. Thật vất vả chăm chỉ một lần. Kết quả đưa ra trước tiên gặp gỡ loại lời này. Cũng là với châm tâm. Thế là trong văn phòng truyền ra cởi mở tiếng cười. Bất quá một lát sau, đệ tam cười không nổi. Hyuga nhất tộc tông ra, tách ra chế độ, tại nội dung cốt truyện bên trong bị đẫm máu địa bóc lộ ra. Đây không phải phỉ báng, mà chính là tình huống hiện thật chiếu rọi. Tại tách ra bên trong, có thật nhiều không cam lòng lại vừa bất đắc dĩ chỉ có thể phục tùng ninja. Chính như Neji nói tới, vận mệnh bọn họ sinh ra tựa hồ liền đã bị nhất định. Nhìn đến đây, đệ tam lâm vào trầm mặc. Biết Akabani vì cái gì đặc địa đưa tới. Ngươi cái tên này, thực sự là đệ tam rất lợi hại đau đầu. Muốn đổi trước ngày hôm qua, hắn khả năng không chút do dự để Akabani sửa lại. Nhưng hôm qua liên quan tới y liệu nhẫn giả vấn đề, Akabani cho ra phi thường trọng yếu đề nghị, mà những ý nghĩ này đều là xuất từ Akabani manga bên trong. Hạn chế những này, sợ là manga linh tính cũng sẽ biến mất. Đầu hắn đau địa buông xuống manga, xoa xoa thái dương huyệt. Những vấn đề này tại Hyuga nhất tộc xác thực tồn tại, nhưng nó đã duy trì mấy trăm năm, muốn sửa đổi tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Mỗi một thời đại người tại sơ kỳ có lẽ đều có cải biến quyết tâm. Song khi hắn hưởng thụ được tông gia tiện lợi, chỗ tốt, lại có các loại phương diện áp lực, bức bách, hắn cũng sẽ dần dần phục tùng tông gia vận mệnh. Chính như Hyuga Hayashi, có lẽ có như vừa một lát, trong lòng của hắn có các loại thân tình, nhưng ở Hayashi biểu hiện ra đối tông gia, con gái hận ý lúc, hắn hội không chút do dự động thủ. Về phần tách ra, hắn chỉ có thể lựa chọn phục tùng, hoặc là tự do đi chết. Đệ tam trầm mặc thật lâu, vô pháp làm hạ quyết tâm đồng ý hay là phản đối từ ý nào đó nói. Manga cũng không có minh xác phản đối loại này chế độ. Chỉ là thông qua Neji dạng này tách ra nhân vật, tự thuật làm tách ra người tình cảnh. Trước người nội dung cốt truyện đã minh xác vẽ ra Neji đối tông ra hận ý. Nếu như không vẽ những này ngược lại vấn đề càng lớn. Liền theo dạng này vẽ đi. Trầm trước hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn đồng ý. Mặc kệ có hay không cái này hai sách. Lúc trước đấu vòng loại bên trong Neji đem Hinata đánh cho mình đầy thương tích lúc, liền đã thể hiện ra Neji đối tông ra hận ý mãnh liệt. Nhưng mà Hyuga nhất tộc cũng không đối với cái này tỏ thái độ. Có thể gặp bọn họ cũng ở vào xem chừng thái độ. Tại cái này một quyển bên trong, Neji thái độ vẫn như cũ, nhưng liên quan tới gia tộc chân tướng khoác lộ ra, lại ngược lại giải thích phía trước hết thảy. Vừa vặn Hyuga nhất tộc bên này xác thực muốn đánh Uchiha thanh trừ nội bộ, đầu nhập vào thôn làng. Sau đó mà thu được cảnh vệ đội chỉnh biên hậu quyền lực. Lúc này, Hyuga nhất tộc lại đưa tay yêu cầu quyền lực. tuy nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, nhưng đối lửa ảnh già, Konoha cao tầng mà nói, cách làm này để bọn hắn rất lợi hại không thoải mái. Quyền lực thứ này, ta không cho, ngươi không thể đoạt. Hyuga cách làm, cũng là tại cướp đoạt. Cảnh cáo một phen cũng không phải chuyện gì xấu. Sarutobi nghĩ rõ ràng cái này một tiết về sau. Một lần nữa cầm lấy manga, tiếp tục hướng xuống vừa nhìn qua. Một đoạn này lớn nhất mẫn cảm giác điểm cũng là Hyuga nhất tộc nội dung cốt truyện. Ngoài ra nội dung cốt truyện không ít là làm nền. Đệ Tam lật đến phía trước vài trang, một lần nữa nhìn một chút, mãi cho đến sau cùng chương 110 lời nói, hắn lại lần nữa lâm vào trầm tư. Tới gần Konoha sụp đổ kế hoạch, nội dung cốt truyện trung tuyến tác cũng càng ngày càng nhiều. Trước đó Kabuto Baki gặp mặt, cũng giết chết Gekko Hayate. Kabuto cải trang, tiến vào hội trường. Baki một hệ liệt tâm lý hoạt động, Kankuro chủ động bỏ quyền. Cái này một hệ liệt manh mối, đủ để tỏ rõ Sa ẩn nộp theo Orochimaru hợp tác, muốn đối Konoha động thủ, mà xem như Jinchuriki Gara, chính là bên trong phi thường trọng yếu một vòng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Konoha có thể nghĩ đến trực tiếp đối phó Jinchuriki. Sa ẩn thôn có thể hay không trực tiếp xuất động Jinchuriki đến cướp đoạt địa bàn. Nói như vậy, giải phóng Jinchuriki phương án liền vô hiệu. Quét sạch bằng tiềm phục tại xuyên chi quốc ninja căn bản không có khả năng chống cự Sukaku lực. Lượng, xuyên chi quốc tuy nói hỗn loạn, nhưng hoàn cảnh rất không tệ. Tuyệt đối có thể cải thiện phong chi quốc cằn cỗi hiện trạng. Đến lúc đó, phong chi quốc không thể nghi ngờ sẽ cường đại hơn. Đệ Tam do dự một chút sau hỏi, Akagani, phong ấn thuật nắm giữ được thế nào? Không được tốt lắm, nói thật vật kia rất khó học. Akagani ngoan ngoãn mà nói ra, dạng này, vậy coi như, đệ Tam lắc đầu, đem manga đưa trả lại cho hắn. Phong ấn thuật học xác thực khá khó khăn, muốn chỉ là đơn giản giải phong. Như vậy phần lớn người đều biết, nhưng phong ấn một đuôi, đây không phải Akabani hoặc là Uzumaki Sejesu có thể hoàn thành công tác. Vậy ta trước cáo từ. Akabani tiếp nhận tay, hắn vẫn phải qua tìm Yamano Izumio khắc bản, mau chóng đem manga san in ra, nhanh chóng hoàn thành nhẫn thuật đổi lấy. Được, đệ Tam gật gật đầu. Trong đầu còn đang suy tư Sukaku vấn đề. Konoha bên trong nắm giữ năng lực phong ấn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Uzumaki Mito khẳng định không thể xuất động. Như vậy thì chỉ có để ám bộ phong ấn ban xuất động. Ban đầu vốn còn muốn giữ lại, nhìn xem phải chăng phái đi vụ ẩn thôn. Rời đi lâm thời văn phòng lều, Akabani vội vàng phái phân thân qua hướng công xưởng. Đồng thời mở ra hệ thống màn hình, xem xét chính mình liệt biểu bên trên có hay không thêm ra nhẫn thuật đổi lấy. Tuy nói cái này hai sách chỉ có đệ Tam một cái người, nhưng có lẽ làm cho nhẫn thuật biểu hiện xuất hiện bề ngoài. Mở ra màn hình, tích phân trực tiếp bảo tăng 4-500. Không chỉ như vậy, mở ra danh sách trao đổi, bát quái 64 trưởng, hồi thiên. Trưởng tiên thuật chờ một chút trực tiếp đổi mới tại trên cùng. Thành công, Akabani hít sâu một hơi, xem xét trưởng tiên thuật cần tích phân. A cấp, 500 điểm, không coi là nhiều, đổi lấy, Akabani không chút do dự. Hiện tại hơn 500 tích phân, một ngày ấy ích lợi đều so cái này nhiều gấp đôi. Đổi lấy đứng lên không bình thường nhẹ nhõm, đổi lấy trong nháy mắt. Một cỗ lượng lớn trí nhớ tràn vào trong đầu. Những ký ức này đều là trưởng tiên thuật vận dụng phương pháp cùng chakra lượng khống chế. Trưởng tiên thuật cùng phổ thông chữa bệnh thuật khác biệt. Quá nhiều chakra đưa vào chẳng những vô pháp đưa đến trị liệu tác dụng. Ngược lại sẽ phá hư đối phương thể nội tuần hoàn, tạo thành hôn mê các loại tình huống. Bất quá, Tuy nói có trưởng tiên thuật những ký ức này, nhưng không có nghĩa là Akabani liền nắm giữ tương đương chữa bệnh tri thức. Hắn chỉ là tại trường tiên thuật vận dụng lên rất lợi hại có tâm đắc. Có thể chữa bệnh không chỉ là dùng trường tiên thuật khôi phục đơn giản như vậy. Trường tiên thuật tuy nói cường đại, có thể cũng chỉ có thể ứng phó bộ phận chứng bệnh. Tránh thức chứng bệnh hết sức phức tạp, muốn nắm giữ y thuật vẫn phải học các loại chữa bệnh tri thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.